Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, rời đi thời điểm. Hắn chi hai, đom đóm cùng lẫm, 8500, thường có người nói, vũ khí là chiến sĩ tốt nhất đồng bạn, câu nói này không giả, dù sao đối với chiến sĩ mà nói. Một bả có thể phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực vũ khí tốt. Quả thực không kém gì một vị tâm ý tương thông tốt đồng bạn. Thế là căn cứ điểm ấy, từ xưa đến nay, luôn luôn có như vậy một nhóm người tận sức tại sáng tạo ra có tự mình ý chí vũ khí cùng khí linh. Trực tiếp nhảy qua, rèn luyện, giai đoạn, đến tâm linh tương thông cảnh giới tối cao. Nhưng là, đó cũng không phải nói. Một thanh vũ khí chân thực cùng người tâm ý tương thông liền có thể xem như tốt nhất đồng bạn, có thể để cho người nắm giữ phát huy ra tốt nhất thực lực, bởi vì làm vũ khí cũng có ý chí, liền không lại vẻn vẹn là chiến sĩ chọn lựa vũ khí, cũng là vũ khí chọn lựa chủ nhân. Chỉ có số người cực ít có thể khiến có tự mình ý thức vũ khí vui lòng phục tùng, để bọn hắn tự nguyện bị sử dụng. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là kia số người cực ít liền nhất định phải dùng vũ khí không thể. Sau băng năm 850, ngày mùng 1 tháng 1, 0 giờ sáng 17 phân, Bắc địa Moldavia, mộ viên giáo đường tầng hầm, thường xuyên bị đánh quét giáo đường không có chút nào cho bụi. Cùng giờ đây ma năng thời đại không hợp nhau, huỳnh thạch đèn lóng lánh màu vàng nhạt quang mang. Tại tràn đầy kim loại vị tanh tầng hầm bên trong ghé qua. Đom đóm cùng lẫm đi tới một cái ở vào lòng đất môn hộ trước. Tóc bạc thiếu nữ cùng tóc đen thiếu niên không do dự. Bọn hắn cùng nhau vươn tay. Sau đó, mở ra này phiến môn hộ. Một nháy mắt, có chiến tranh thanh âm truyền đến. Có thể nghe thấy kiếm nhận có chút run rẩy, có thể nghe thấy lá chắn bị đánh. Tỷ đệ hai người cảm ứng được tỉnh phòng 10 loại hoàn toàn khác biệt vũ khí tiếng vọng, khiến nặng nề sát phạt khí tức khuếch tán. Đối với đẳng cấp tương đối thấp người siêu phàm mà nói, loại chiến trận này có lẽ thật có thể rung động bọn hắn, làm bọn hắn đắm chìm tại một chủng dị dạng tinh thần trạng thái bên trong. Làm tiếp xuống khế ước hành động gia tăng xác suất thành công. Nhưng đom đóm cùng lẫm đầu tiên đẳng cấp không thấp, giờ đây đã có cực ý. Tiếp theo bọn hắn căn bản không phải người, mà là cùng này thứ tầng hầm chôn giấu vũ khí dị dạng. Đều là thần cơ, cho nên hai người không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cứ như phần nhanh chân tiến vào tầng hầm bên trong. A, tại sao là các ngươi a? Chú ý tới người đến không phải nhân loại, mà là chính mình đồng loại. Một bà cắm trên mặt đất trường thương bên trong truyền ra nghi ngờ tinh thần ba động. Lại đến bảo dưỡng thời điểm sao? Kỳ thật không cần thiết. Lần trước gia chủ đổi mới cái kia ẩn dưỡng pháp trận đã rất tuyệt. Ta hiện tại cảm giác chính mình trước nay chưa từng có cường tráng. Đơn giản có thể ăn người. Dua, đúng là như thế. Một bên, một phía vừa rồi tựa hồ là chính mình đánh chính mình. Phát ra khiếp người tiếng đánh lá chắn cũng truyền tới tinh thần ba động. Ta thậm chí cảm thấy được bản thân tinh thần tốt không ít. Tư duy rõ ràng rất nhiều. Quả thực là tài sáng tạo nhanh nhẹn. Ngay sau đó, tất cả tầng hầm bên trong mấy chục thanh thần cơ đều cơ hồ đồng thời phát ra tinh thần ba động. Ồn ào thông tin đủ đem một cái linh năng người ầm ĩ mất khống chế. Đối với cái này, đom đóm cùng lẫm cũng không có cách nào. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền cùng nhau vỗ tay. Thanh thúy tiếng vỗ tay một cái chớp mắt liền đem tất cả thanh âm đè xuống. Tốt tốt, các vị tiền bối, lần này chúng ta tới. Không phải cấp các ngươi bảo dưỡng. Giảng đạo lý, các ngươi tinh thần như vậy, có gì có thể bảo dưỡng? Nói câu nói này là đom đóm, sau đó nói tiếp chính là lẫm. Hắn giang hai tay, bắt đầu phóng xuất ra lực lượng của mình, liên thông tại nơi chốn có thần cơ. Nói tóm lại, hôm nay có đại sự tuyên bố. Hơn nữa từ đó sau đó, các người cũng không cần lại ở tại cái phòng dưới đất này bên trong. Nói như thế, lực lượng cường đại khuếch tán, theo Lẫm thả ra năng lượng che lại tất cả tại trận thần cơ. Từng đạo liên tiếp không ngừng cường quang nhấp nhoáng đến sau đó. Nương theo lấy cuồn cuộn ma lực thủy triều, từng cái một tạo hình khác nhau, nhân loại, cứ như vậy xuất hiện ở tầng hầm bên trong. Có nhìn như đức cao vọng trọng lão nhân, cũng có cùng đom đóm cùng Lẫm một dạng thiếu niên thiếu nữ. Càng có bình thường nam tính, phái nữ, mấy chục thanh thần cơ hóa thành hình người vượt quá những này chính thần cơ đoán trước. Đường đột hiển lộ thân hình của mình, ngoặc kép, chờ một chút, Lẫm, còn có đom đóm, hơi kinh ngạc nhìn chăm chú lên chính mình biến thành hình người hai tay. Kia từ trường thương biến ảo mà đến thanh niên nam tử tựa hồ tịnh không có đối với cái này cảm thấy hưng phấn, hắn cau mày nói, các ngươi đây là ý gì? Ta có thể cảm giác được, chúng ta cùng nhà Radcliffe khế ước bị chặt đứt, không, là bị giữ lại, nhắc tới cũng là kỳ quái, gần nhất như thế mấy năm cũng không có cái mới thần cơ tiến đến gia chủ, chẳng lẽ không có hậu? Dễ sao? Hay là nói, hắn từ bỏ thần cơ rồi. Từ nguyên bản cự thuẫn biến hóa mà đến lạnh nhạt phái nữ nắm chặt hai tay của mình. Nàng lắc đầu, để mái tóc dài màu xanh lắc lư. Không đúng, các ngươi trên người khế ước vẫn còn. Hắn hẳn không có từ bỏ thần cơ. Nói như vậy, hắn từ bỏ chúng ta. Loại này suy đoán cũng là không thể nói là không hợp lý, lúc này liền có mấy cái thần cơ hóa thân hình người suy đoán. Chỉ sợ là tân nhiệm gia chủ cảm thấy giữ gìn thần cơ nuôi bọn hắn những này thất bại giả quá phiền toái, cho nên liền dứt khoát áp chế bọn hắn khế ước, để bọn hắn tự tìm đường ra, hoặc là nói mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Ai, cái kia ngược lại là không có. Nghe thấy những cái kia thiên hình vạn trạng suy đoán, đom đóm một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều nhăn lại đến. Sắc mặt nàng phát khổ, bất đắc dĩ nói, chủ yếu là, chủ nhân lúc trước để cho mệnh lệnh của chúng ta. Chính là như thế, đợi đến thần cơ sản xuất kiện hướng tới ổn định. Tất cả mọi người chậm chậm tiếp nhận thần cơ này một hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái thời điểm. Cũng thời điểm còn lịch đại Radcliffe gia tộc tổ tiên còn sót lại thần cơ nhóm tự do. Chủ nhân, nguyên thoại chính là như thế, mà chúng ta bất quá là tại hắn không có ở đây thời điểm. Thực hiện một chỉ này khiến mà thôi. Đúng vậy a, một bên Lẫm nhẹ gật đầu. Hắn tiến lên, trợ giúp mấy vị đại khái là chừng trăm năm không dùng người hình. Đã quên làm như thế nào đi đường. Không cẩn thận nằm dạp trên mặt đất thần cơ đứng lên. Thiếu niên nhún vai nói. Trước đó vài ngày, thần cơ dây chuyền sản xuất xem như triệt để làm xong. Mặc dù sản lượng không cao lắm, nhưng là y theo loại này khuếch tán tốc độ. Thông dụng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí truyền ra microp văn minh, trải rộng đa nguyên tinh hà cũng có khả năng. Từ đó sau đó, microp người. Đại khái liền muốn nghênh đón toàn dân thần cơ thời đại A, chủ nhân nói tên là toàn dân ai trợ thủ. Ta cũng là cảm thấy man chuẩn xác. Đom đóm cùng Lẫm cảm thấy mình giải thích đã rất thông tục dễ hiểu, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, đối với quanh năm chứa đựng ở dưới đất phòng bên trong lão cổ đồng mà nói, rất nhiều bọn hắn đã cho rằng là thường thức đồ vật. Căn bản lại không tồn tại tại những lão già trong đầu. Thần cơ dây chuyền sản xuất. Trường thương thanh niên vẻ mặt mộng bức. Chúng ta thông dụng rồi. Lá chắn phái nữ xa vào suy tư. Truyền ra microp văn minh. Trường kiếm nam tính gãi đầu một cái. Đa ngung tinh hà. Còn có cái khác văn minh. Song đao song tử chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Không phải. Các ngươi nói đều là cái gì nha? Hơn nữa trọng yếu nhất không phải cái này. Lấy lại tinh thần trạng thái tốt nhất cái kia trường thương thần cơ. Trên mặt biểu lộ dần dần biến thành phẫn nộ. Thế hệ này gia chủ nói lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Còn, nhà Radcliffe từ trước tổ tiên còn sót lại thần cơ tự do, hắn đang nói cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không tự do sao? Đúng vậy à, lá chắn thần cơ cũng nghiêm túc đáp lại nói. Vũ khí không bị sử dụng, nên bị phong giấu. Chúng ta tự do, để chúng ta tự nguyện lựa chọn chờ đợi. Cho dù là thích hợp chúng ta khế ước người sớm đã chết đi. Chúng ta cũng giống vậy lại thực hiện ước định chúng ta chôn giấu ở trong bùn đất. Đúng là chúng ta tự do, đang chờ đợi tử vong quá trình bên trong, dạy bảo đời sau thần cơ thưởng thức cùng tri thức. Đúng là chúng ta những này không có được tuyển chọn, thất bại giả, trách nhiệm. Nói về, thế hệ nệ gia chủ chẳng lẽ không có hậu duệ sao? Làm sao còn không có tân thần cơ đưa vào a? Ngoặc kép, kia đích thật là chủ nhân không có chiếu cố tốt ý nghĩ của các ngươi. Ta nói trước một tiếng thật xin lỗi, hoàn toàn chính xác, nói để các ngươi tự do điểm ấy, là nhà Radcliffe đối với các ngươi trung thành vũ nhục. Nghe lấy tầng hầm bên trong, lịch đại thần cơ liên tiếp không ngừng nghi vấn cùng hỏi lại. Đom đóm khổ não cuốn lên mái tóc dài của mình, nàng đảo con mắt. Tựa hồ ngay tại theo kho ký ức bên trong rút ra có thể ứng đối giờ đây tràng cảnh tri thức. Nhưng nói thật, các tiền bối nha, hiện tại kỹ thuật tiến bộ thật sự là quá nhanh. Các ngươi lại không ra ngoài tu sửa tiến hóa một lần. Chân thực sẽ bị thời đại triệt để đào thải. Đom đóm lúc nói những lời này, cố ý còn thả ra chính mình cực ý cấp khí tức. Cường đại có thể đặt ở hầm ngầm nho nhỏ cuốn lên. Lúc này liền khiến tại trận tất cả thần cơ đều giữ im lặng. Chủ nhân cũng là cân nhắc tới điểm ấy, cho nên mới muốn cho các ngươi nhanh chóng tiếp xúc ngoại giới. Miễn cho rõ ràng là công huân nguyên lão, kết quả lại bị thời đại đào thải nha. Ngoặc kép, vậy bây giờ gia chủ đâu? Trầm mặc một hồi về sau, đại khái là miễn cưỡng nhận đồng đom đóm mà nói. Trường thương thần cơ sắc mặt buồn rầu. Chúng ta dù sao đều là nhà Radcliffe thần cơ. Loại này mệnh lệnh, quả nhiên vẫn là muốn gia chủ bản nhân hạ lệnh tốt hơn đi. Hiện tại gia chủ, đom đóm cùng lẫm cùng nhau thở dài một tiếng. Sau đó cùng nói, hiện tại gia chủ, hiện tại ngay tại một nơi nào đó bế quan tu luyện. Cho dù là chúng ta, cũng đều không gặp được nha. So sánh với những này, các ngươi hay là nhanh lên ra đây. Theo chúng ta đi dây chuyền sản xuất cải tạo một cái đi, giờ đây nhà Radcliffe sản nghiệp quá nhiều. Gia chủ lại là cái không quản sự. Chính chúng ta cũng có nhiệm vụ. Nếu như không phải thật sự bận không qua nổi, chúng ta cũng sẽ không muốn lấy nhất định phải quấy rầy tiền bối các ngươi. Nói như thế, tại đom đóm cùng lẫm cực lực thúc giục dưới, rất nhiều thần cơ liền đang nghi ngờ cùng không hiểu bên trong rời khỏi bọn hắn ngây người mấy chục. Bên trên bách năm tầng hầm, cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đến ngoại giới mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lại không phải là bọn hắn kho ký ức bên trong, phong cách cổ xưa mà lãnh tịch, liền như là cứ điểm Moldavia chủ thành. Xuất hiện tại những này thần cơ trước mắt là một cái trải rộng nhà cao tầng, cho dù là đêm khuya cũng ánh đèn sáng tỏ như ban ngày, tràn ngập sức sống cùng ồn ào náo động cự hình ma năng hóa đô thị. Cao mấy trăm thước siêu cự hình pho tượng đứng vững tại thành thị ở giữa, khắp nơi có thể thấy được ma năng xe theo đại đạo tới lui bôn tàu. Người đi lên đường không chỉ có nhân loại, tinh linh cùng đuốc, còn có cái khác rất nhiều cùng loại với ngư nhân dân tộc thiểu số. Thậm chí là đến từ dị thế giới khác văn minh kỳ lạ cá thể. Thậm chí có thể trông thấy một vị lan văn minh cá thể cũng chính là một cái đại thiết cầu nổi. Bồng bềnh giữa không trung, có không ít nhân loại hài đồng cưỡi ở trên người hắn. ở giữa không trung bay tới bay lui, phát ra hoàn thanh tiếu ngữ, liền nói là tương tự. Nếu như không phải đom đóm cùng lẫm đến trở về cường điệu nơi này chính là Moldavia, nhiều thần cơ sẽ chỉ cảm thấy mình tới dị thế giới. Ai, này trái với Moldavia không trung phi hành pháp. Được rồi, đợi lát nữa đưa cái đã cảnh cáo đi thôi. Cùng bởi vì nhiều văn minh cá thể hài hòa ở chung mà hài. Lòng nhẹ gật đầu đom đóm khác biệt. Lẫm nhìn xem một màn này thói quen nghề nghiệp dâng lên. Chỉ muốn mở hóa đơn phạt, nhưng là thời cơ không đúng. Chỉ có thể trước chịu đựng. Nhìn thấy sao? Các vị tiền bối, hiện tại thế giới đã không phải là nguyên bản thế giới kia. Mà chúng ta thần cơ chức trách, cũng không còn là nguyên bản như vậy. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời. Tại trận tất cả thần cơ, cơ bản đều lâm vào chấn kinh trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Đời trước thần cơ đại khái là vài thập niên trước mới được đưa vào đi. Ngoại trừ đom đóm cùng lẫm ở ngoài, trẻ tuổi nhất một vị giá rẻ thần cơ vuốt vuốt ánh mắt của mình, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn thấy ảo giác. Nhà Radcliffe không phải liền là phổ thông bắc địa quý tộc ấy ư? Lúc nào phát triển mạnh như vậy? Hắn thậm chí trông thấy trên bầu trời nổi lơ lửng từng chiếc chở khách màn hình lớn phi thuyền. Mà những cái kia phi thuyền trong màn hình, ngoại trừ quảng cáo bên ngoài, còn biết phát ra một cái tóc đen đỏ mắt nam nhân ảnh chân dung cho dù ai cũng biết. Đó chính là nhà Radcliffe đương đại gia chủ, Joshua Van Radcliffe hình tượng, vĩ đại liên hợp chính phủ nguyên soái, truyền kỳ cường giả Joshua Van Radcliffe, ma võng đế tạo giả chi nhất, đa nguyên tinh Hà Văn Minh thi đấu theo lời mời người sáng lập. Vẻn vẹn là ngắn ngủi chút điểm thời gian này, hắn liền có thể nghe thấy vô số có quan hệ với thế hệ này gia chủ tin tức. Minh bạch đi, hiện tại cũng không phải lúc trước, đã không có lề mà lề mề dư dật. Chấn kinh là được rồi. Đom đóm đối thần cơ nhóm chấn kinh hết sức hài lòng. Bằng không, muốn để này nhóm sắt đá đầu, vật lý ý vị, ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của bọn hắn tiến đến thăng cấp thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Nói tóm lại, cũng không phải nói để các ngươi rời khỏi Radcliffe gia tộc, tộc phía trong sản nghiệp còn có rất nhiều chức vị trống chỗ. Chúng ta cũng cần một chút người tin cần đến giúp đỡ quản lý. Nếu nguyện ý, đại khái có thể tiếp tục làm gia tộc phục vụ, cho dù là không muốn làm hỗn tạp công việc. Vậy chúng ta thần cơ giờ đây cũng có chuyên dụng phương pháp tu hành, có thể tự chủ mạnh lên, tin tưởng ta. Đây là xa so với các ngươi tưởng tượng, càng thêm ầm ầm sóng dậy toàn tân thời đại. Các ngươi trên người khả năng xa so với chính các ngươi nghĩ phải lớn. Sự thật xác thực như thế. Thời gian cấp tốc bay vọt, cải biến cũng tới mau lẹ. Luân chuyển kim đồng hồ vận động một chút, giới thứ nhất đa nguyên tinh Hà Văn Minh thi đấu theo lời mời đã tại mấy tháng phía trước kéo xuống màn che. Thông qua trận này biến cố, đa nguyên văn minh ở giữa giao lưu cùng quan hệ càng thêm chặt chẽ vững chắc, mà cấp tốc khuếch tán đổi lấy cột sáng hệ thống, cũng thời gian dần qua theo rất nhiều văn minh ở giữa truyền bá, mà đi sâu tinh hà mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Mặc dù nói, chân chính đỉnh tiêm, xem như văn minh căn cơ cường giả tịnh không có dự thi, nhưng là trận kia thật lớn, liên lụy triệu tỷ tỷ văn minh thi đấu theo lời mời. Hoàn toàn chính xác để rất nhiều văn minh nhận thức được lẫn nhau ở giữa thực lực cùng nội tình. Kia từng chàng theo thấp tới cao chiến đấu, chính như cùng một nhiều lần sâu cạn không đồng nhất thuyết trình. Vô luận là người tham dự hay là người xem, đều có thể từ đó được lợi, mà trong đó biểu hiện xuất chúng người cùng hắn phía sau văn minh, càng là có thể thu hoạch được kinh người cơ hội cùng tư nguyên. Một bước lên trời, tỉ như nói, thi đấu theo lời mời một mình Hoàng Kim Tổ quán quân, đến từ một cái không có nhiều đại danh khí văn minh cá thể. kia là một trời sinh có cao cấp tinh thần dị năng linh năng thực thể văn minh. Bọn hắn cá thể không có vật chất trạng thái thân thể. Từ thuần túy linh năng cùng bộ phận ma lực nguyên tố cấu thành. Hoàng kim cấp chỉ là bọn hắn trưởng thành tự nhiên là có được lực lượng. Mà viễn siêu thông thường chủng tộc tinh thần lực lượng, cùng với không có thực thể loại này miễn trừ đại lượng đả kích ưu thế. Tại hoàng kim cấp cái này còn không có đem các phương diện mài rũa cực hạn cảnh giới. Nhưng thật ra là phi thường chiếm cứ ưu thế. Mà liền tại cái này tự xưng là A Mông Đức, văn minh lấy được một mình hoàng kim tổ quán quân sau đó. Liền có vô số văn minh đối hắn chìa cành ô liu. Nguyện ý nỗ lực tư nguyên, phụ trợ lên trưởng thành tự nhiên. Có điều kiện, nhưng là thế gian này bên trên có rất ít không có điều kiện nỗ lực. Mà A Mông Đức văn minh cũng rất sảng khoái đáp ứng Microp văn minh yêu cầu. Song phương bắt đầu nhằm vào tinh thần lĩnh vực phương diện bày ra toàn phương diện hợp tác. Một mình tổ cực ý cấp quán quân, lại là một vị người quen. Đó chính là Joshua đệ tử, đến từ Colonos thế giới long nhân thiếu nữ Lisa. Nói thật, tại Lisa tiến giai cực ý cấp, khai phát ra cổ long huyết mạch, còn tu hành đương thời tối cường giả truyền thừa về sau. Nàng có khả năng bộc phát ra lực lượng, có thể khiến tất cả bởi vì hình thể mà đánh giá sai kỳ năng lực đối thủ đều thất kinh theo long. Nhân thiếu nữ một kích có thể nói được là địch nổi truyền kỳ, long trời lở đất thăng long phách. Đem một ngọn núi bổ sung đối thủ của nàng, một vị thần vực đại địa nguyên tố nổ văng lên trời lúc. Trên cơ bản tại nơi trốn có người xem đều đang hoài nghi mình con mắt. Một mình truyền kỳ tổ quán quân, lại là đến từ bị truyền làm thiên tai văn minh, tinh hà giữ gìn tập đoàn. Cái danh xưng này lấy chiến tranh bình phục chiến tranh, lấy hủy diệt ứng đối hủy diệt quái dị văn minh. Tại lần trước thuyết trình lúc khiêu chiến qua Joshua, nhưng là bị đánh bại. Hơn nữa bởi vì Joshua hòa bình tuyên ngôn đúng vô cùng bọn hắn khẩu vị. Cho nên cũng dần dần đối với ngoại giới hiển lộ ra hắn thần bí chân diện mục một cái thuần túy. Cơ giới văn minh, xem như duy trì cùng tập đoàn. Mà bị sáng tạo ra máy móc tạo vật. Phán đoán hàn mẫu văn minh bản thân chính là lớn nhất duy trì cùng đối tượng. Cho nên liền không chút do dự đem hắn duy trì cùng đi. Nhưng là theo thời gian dài dằng dặc, vốn chỉ là chịu khống tại hạch tâm chỉ lệnh máy móc tụ hợp thể bắt đầu dần dần đàn sinh ra có thể. Độc lập suy nghĩ, tự do cá thể. Mặc dù nói những này tự do cá thể vẫn đang phục tùng tại hạch tâm chỉ lệnh. Muốn đem hòa bình kéo hướng toàn thế giới, nhưng lại cũng không phải là không thể độc lập suy nghĩ. Lần này lấy được một mình tổ quán quân, chính là tinh hà giữ gìn tập đoàn một người cường đại nhất tự do cá thể. Hắn bản thể là một khối màu dỉ xét sắc hư không đại lục. Gánh chịu có thất thập tám loại thế giới hủy diệt cấp tiêu diệt vũ khí. Cùng với đủ loại kiểu dáng có thể ứng đối các loại công kích phòng ngự plugin. Này trên cơ bản là đem tất cả văn minh vũ khố đều trang bị trên người mình phương pháp chiến đấu. Một loại nào đó trên ý nghĩa cũng có thể nói là đem hết toàn lực. Bất quá, một mình tổ quán quân cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Joshua không ra sân. Rất cường đại văn minh cá thể đều không định xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn xuất thủ liền có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ. Dù sao truyền kỳ cực hạn cùng truyền kỳ cao đều là truyền kỳ. Chân thực đánh lên tới, sự chênh lệch giữa bọn họ có thể sẽ so phàm nhân cùng truyền kỳ cao chênh lệch còn muốn lớn. Một mình tổ tranh tài thể hiện phần lớn là một cái văn minh cá thể tiềm lực truyền thừa nội tình, mà nhiều người tổ tranh tài liền so sánh hỗn độn, thiên hướng về các loại phối hợp. Đoàn thể hoàng kim tổ quán quân đến từ Microp văn minh, tinh anh thăm dò tiểu đội, kỳ thành viên làm Priest, Constantine, Sai cùng Wen 5 người, trong đó Chris đã có thể tiến giai cực ý, nhưng là vì lần tranh tài này, thoáng sau đẩy một lần chính mình tiến giai thời gian. Trên thực tế, đoàn thể thi đấu yếu điểm cũng không ở chỗ một phương diện cường đại, ở chỗ phân công hợp tác, có thể ứng đối tất cả chủng loại địch nhân. Giống như là phía trước A Mông Đức Văn Minh có thể lấy được một mình thi đấu quán quân, cũng là bởi vì hắn vận khí tốt hơn, không có gặp được trời sinh khắc chế tinh thần dị năng cá thể. Hoặc là nói, có loại kia năng lực cá thể đều bị những người khác đào thải. Nhưng là đoàn thể thi đấu khác biệt, ổn định cao hơn hết thảy, ưu thế khả năng bị đối phương khắc chế, thế yếu khả năng bị đối phương lợi dụng, nhất định phải chu đáo mới có thể cam đoan chính mình có thể sử dụng ngạnh thực lực áp chế đối phương, mà tinh anh tiểu đội tại điểm này đơn giản có thể nói là làm đến hoàn mỹ. Bọn hắn thành công chiến thắng tất cả đối thủ, lấy một chủng mặc dù không rung động nhân tâm biểu hiện, nhưng như là sơn phong vượt trên tính áp đảo ổn định ưu thế lấy được quán quân. Dù sao tại dị thế giới thăm dò quá trình bên trong, chúng ta tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến, tỉ như nói tà thần, vặn vẹo thời không lĩnh vực di tích, khác văn minh xào huyệt, đều là lôi nguyên tố nguyên thủy thế giới. Chúng ta thường xuyên cùng hoang dại cực ý, bá chủ cấp ma vật giao chiến, mấy lần theo truyền kỳ trong quyết đấu may mắn tồn tại. Này mang cho chúng ta kiên cố không gì sánh được chiến đấu kinh nghiệm, còn rèn luyện ý chí của chúng ta nhân định thắng thiên. Chúng ta tin tưởng vững chắc như thế, đang tiếp thụ thi đấu theo lời mời chủ trì phương, chính thức ký giả Đom Đóm phỏng vấn lúc, đội trưởng Chris ánh mắt thâm thúy, ngữ khí của hắn tang thương, tựa hồ có vô số cảm khái hô chi dục xuất. Mỗi một lần tiến về dị thế giới thăm dò, đều phải cam đoan chính mình không ra bất kỳ sai lầm. Nếu không rất có thể liền sẽ bởi vì miệng quạ đen mà tại phương diện nào đó thiệt thòi lớn. Chết đi cũng không kỳ quái. Người hỏi miệng quạ đen là gì đó? Không có gì, mài giũa chúng ta tiến lên đá mài đao mà thôi. Một bên, bị trầm mặc nguyên một trận đấu lưu trình kỵ sĩ Clark muốn biểu thị kháng nghị. Bị trấn áp, không có kết quả, mà những người khác tán đồng nhẹ gật đầu. Đoàn thể cực ý tổ quán quân, đến từ hơn một văn minh chủng tộc hỗn hợp chiến đội. Kỳ thành viên là đến từ huyết nguyệt thâm uyên tiểu quang, đến từ Amos vương đình Ayama, đến từ lò luyện thâm uyên viêm ma Syndicate, đến từ Calis thế giới sơ hào cùng với đến từ Microp văn minh Anba. Từ vừa mới bắt đầu cũng rất ít có người nhìn kỹ chi này thành viên đến từ mỗi cái văn minh. Căn bản cũng không biết làm như thế nào phối hợp đội ngũ có thể đoạt giải quán quân. Nhưng là sau đó mà đến tranh tài biểu hiện lại làm cho đám người mở rộng tầm mắt kia nhìn như chỉ là sủng vật phát sáng hình cầu, lại có thể trong nháy mắt bành trướng thành tiểu hành tinh thông thường cự hình quang cầu. Mà kia nhìn qua giống như là người tàng hình hình Amos người, lại có thể tùy thời triệu hồi ra một chiếc lớn đến kinh người hư không chiến hạm. Nhìn qua giống như là long nhân viêm ma, thế mà còn có thể lấy biến thân thành rào rạt vô cùng lôi đình cự hình sử lai mổ. Nhìn như chỉ là phổ thông thiết cầu, rất giống là lan người sơ hào, lại có thể hóa thân cao mấy trăm thước kim loại titan hình người. Mà nhìn qua chỉ là nhân loại Anba, liền thật chỉ là nhân loại. Một số thời khác, ngươi cho rằng hắn lại biến thân cấp ngươi ngạc nhiên thời điểm. Hắn không có biến thân, đây cũng là một chủng kinh hỉ. Nói tóm lại, đang kinh hỉ cả một cái biến cố về sau, bọn hắn liền đoạt giải quán quân. Đây là một cái phi thường kỳ lạ tổ hợp. Tại chính thức ký giả lẫm phỏng vấn lúc, xem như đội trưởng Tiểu Quang biểu hiện vô cùng cảm khái. Đinh linh chuông, đinh đinh đinh đinh linh, đinh, đinh linh, thì ra là thế, xem như ký giả lẫm giật mình đại ngộ. Ý của ngài là nói, đó cũng không phải các ngươi trọn vẹn trạng thái, Nhưng nếu không có xảy ra ngoài ý muốn mà nói, ngài cùng một vị khác chưa dự thi tuyển thủ có thể phối hợp càng tốt hơn. Mà nàng cũng biết biến thân, đúng không? Đinh linh, chuông đinh linh, linh linh, xác thực như thế. Các ngươi còn có không ít thành viên đi tham gia một mình thi đấu. Rõ ràng là hạng nhất, lại như thế khiêm tốn, chân thực khiến người khâm phục. Đinh tương đương, mang theo kiêu ngạo khiêm tốn thanh âm. Này kỳ lạ không gì sánh được phỏng vấn quá trình. Trên diễn đàn truyền hỏa nhiệt, mặc kệ ngươi hiểu không có hiểu. Dù sao ta đã hiểu đinh linh, đinh linh đinh linh, đinh đinh linh, không phải. Ngươi cũng là đem các ngươi tiểu đội thành viên khác danh tự cũng công bố một lần a không phải. Trọn vẹn trạng thái liền có thể cầm thứ nhất. Kia trọn vẹn trạng thái là dạng gì? Biến thân đặc chiến đội. Danh tự này thật cổ quái a. Đến tột cùng là ai lên? Mà bởi vì thức đêm liên tục tại đại thi đấu trận chiến đấu cùng với khiêu chiến ai? Dẫn đến ngủ quên bỏ lỡ sự thi hát khi nghe thấy này phỏng vấn lúc. Chảy ra hối hận nước mắt, còn như đoàn đội truyền kỳ tổ, Tịnh không có tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng không có tiến hành đến tiếp sau ghi hình phát ra. Cụ thể tin tức, chỉ ở mỗi cái văn minh cao tầng bên trong lưu truyền. Tựa hồ là bởi vì thời gian chiến đấu thật sự là quá dài. Trận đấu này đến bây giờ còn không có kết thúc, hơn nữa chiến đấu nội dung vô pháp hướng đại chúng công bố. Bất quá, xem như ký giả đom đóm cùng lẫm lại biết, trận này đoàn thể chiến, trên bản chất chính là mỗi cái văn minh ở giữa, tiến hành vũ lực nói rõ ngọn ngành lẫn nhau thăm dò giao hợp lưu. Mỗi văn minh cũng sẽ không chỉ phái ra một đội, cũng không có cái gì quán quân thuyết pháp, dù sao, không ra toàn lực, lấy tử vong làm chiến đấu tiền đề. Căn bản là thăm dò không ra bao nhiêu cái gì đó. Rất nhiều người chỉ là dựa vào văn minh thi đấu theo lời mời cái này bình đài. Giải quyết lẫn nhau văn minh ở giữa mâu thuẫn. Đây cũng là do xua hòa bình tuyên ngôn sau đó. Duy nhất một chủng phán quyết văn minh ở giữa tranh chấp phương pháp mà loại này dính đến ân oán. Cùng tranh chấp chiến đấu. Cũng không thích hợp tại trò chuyện vui vẻ giải đấu lớn bên trên phát ra. Dù sao, tại nơi trốn có kẻ dự thi, đều đánh không lại nào đó trò chơi cấp 10 ai. Trước kia hồi ức kết thúc, theo đem kiểu cũ thần cơ nhóm đưa đến ở vào Moldavia thần cơ dây chuyền sản xuất. Theo thứ tự vì bọn họ tiến hành tương quan linh bộ kiện thăng cấp cùng năng lượng tuần hoàn ưu hóa. Về sau, đom đóm cũng ở thời điểm này, đối với mình đệ đệ cáo biệt, vậy ta liền xuất phát. Tóc bạc thiếu nữ bày ra hai tay, có thể trông thấy một bộ hình giọt nước khải giáp, theo ngân vụ tràn ngập, đột nhiên xuất hiện ở trên người nàng, đem hắn một mực bao khỏa, mà một khỏa thanh sắc ôm lấy treo móc ở hắn ngực trung ương. Lóng lánh như là như nước chảy hoa quang, vất vả ngươi, tỉ tỉ, ngồi tại văn phòng trên ghế, lẫm thở dài, đánh khai quang bài trừ. Tựa hồ là chuẩn bị xử lý công vụ, chủ nhân nhiệm vụ, luôn luôn khổ cực như vậy. Hơn nữa cũng không có nói cho chúng ta biết lý do. Nhưng đi làm chính là, người cũng rất vất vả a. Lẫm, thần cơ dây chuyền sản xuất, cùng với thần cơ thông dụng sự tình, đều là ngươi đến quy hoạch. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, đây quả thực là sáng tạo một cái mới chủng tộc. Mà thống lĩnh hết thảy ngươi, chính là cái này mới chủng tộc người lãnh đạo. Khải giáp phía sau, truyền đến thiếu nữ rõ ràng thanh âm, đom đóm ngữ khí nghe vào hơi xúc động cùng tịch mịch. Ngươi luôn luôn có thể tại những này chuyện quan trọng bên trên giúp bên trên chủ nhân. Mà ta ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, nhưng cũng không biết cái gì. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Nhiều năm như vậy ta cũng học xong không ít chuyện, chỉ là phương diện này ta làm luôn luôn không có người tốt. Này đều lời gì, đối với cái này, thiếu niên tóc đen nhếch miệng, hắn lắc đầu, chỉ có thích hợp, không có không tốt, ta bề bộn nhiều việc những này bình thường. Đối chủ nhân bản thân mà nói, không có cái gì quá lớn ý nghĩa chính vụ. Cho các ngươi xử lý tốt hậu cần, mà tỷ tỷ ngươi lại có thể trực tiếp hoàn thành chủ nhân hạ đạt chỉ lệnh. Đi trực tiếp trợ giúp chủ nhân, nói thật, chỉ là phân công khác biệt mà thôi. Không có gì có thể cảm khái. Nói cho cùng, chúng ta chính là chủ nhân một bộ phận. Chúng ta sở tác sở vi, đều là muốn vì chủ nhân bài ưu giải nan hiện tại chủ nhân ngay tại sáng thế đại tuyền qua bên. Trong, tiến hành rất trọng yếu thí nghiệm cùng tiến giai, mà chúng ta muốn làm, chính là duy trì hết thảy ổn định, cam đoan chủ nhân xuất quan thời điểm, có thể trông thấy một cái có thể để cho hắn hài lòng thế giới. Ta đều biết, khải giáp động lực, ngay tại khởi động, truyền tống trận pháp, ngay tại bày ra, bởi vì thời không vặn vẹo, đom đóm thanh âm có chút sai lệch. Nàng nhẹ nhàng nói, xem như vũ khí, không nhất định phải đi chiến đấu. Chỉ cần có thể trợ giúp chủ nhân xử lý vấn đề, chính là đối hắn tốt nhất trợ giúp. Ta đều lý giải, ta cũng biết, vũ khí cũng bất quá là xử lý vấn đề một chủng công cụ. Tựa như là chúng ta có thể đem thần cơ theo võ vũ khí biến thành ai trợ thủ một dạng đao kiếm cũng có thể dùng để làm chữa bệnh công cụ, kiến trúc công cụ, thậm chí là đồ làm bếp sử dụng. Chỉ là, ta còn là có chút không cam tâm. Dù chỉ là một lần, ta cũng muốn bị hiện tại chủ nhân yêu cầu. Vung vẩy, không cần quá nhiều, chỉ cần một lần liền tốt. Gặp lại, đệ đệ, lại cho ngươi nghe ta cào nhau. Gặp lại, tỷ tỷ, nhưng này có thể tính không được bực tức. Trông thấy màu u lam thời không thông đạo mở ra lại biến mất, Lẫm ngồi tại văn phòng ghế dựa lên, có chút mỏi mệt vuốt vuốt chính mình mi tâm. Hắn không có lập tức bắt đầu công tác, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu quen thuộc trần nhà. Chí ít, ngươi làm bạn chủ nhân trải qua tiền kỳ chiến đấu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mà ta, Tịnh không có từng đi theo hắn mấy lần. Bất quá này có quan hệ gì đâu. Ta cũng không vì thế cảm thấy tiếc nuối. Từ đầu đến cuối chấp nhất tại vũ khí, thân phận. Chúng ta thủy chung là chủ nhân tay trái tay phải. Kế hoạch của chủ nhân đều phải thông qua chúng ta thực hiện. Tại hắn tạm thời rời đi trong khoảng thời gian này. Đúng là chúng ta hẳn là cố gắng hoàn thành chủ nhân giao phó. Tịnh ỉ lại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời khắc. Không còn có người so nam nhân kia đám vũ khí càng hiểu hơn hắn, kia là một cái tự tư mà lại cô độc. Từ đầu đến cuối độc hành nam nhân, hắn tự tư tới cho dù là một chút xíu khó khăn cũng không muốn cùng những người khác cộng hưởng. Cho dù là tội ác cũng lựa chọn một cá nhân tại xa xôi thời không cô độc tiếp nhận. Nhưng là, duy chỉ có hai cái cá thể là ngoại lệ, mặc dù hắn tự tư tước đoạt bọn hắn hộ tống hắn đồng loạt chiến đấu quyền lợi, nhưng là nam nhân kia lại đem chính mình một bộ phận trách nhiệm chuyển di cho bọn hắn. Xem như gia chủ, trách nhiệm. Xem như lãnh chúa, trách nhiệm. Xem như quý tộc, trách nhiệm. Xem như người lãnh đạo, trách nhiệm. Những này trách nhiệm đều là hắn không nên coi nhẹ, vô cùng trọng yếu trách nhiệm, nhưng là tại cái này trách nhiệm phía trên, còn có càng nhiều càng lớn, tỉ như có quan hệ với văn minh, trách nhiệm, có quan hệ với trật tự, trách nhiệm, có quan hệ với đa nguyên vũ trụ, tương lai trách nhiệm. Đối mặt mãnh liệt mà đến hắc ám, chiến sĩ sừng sững tại phía trước, nhưng là ở sau lưng của hắn luôn luôn có sự tình khác, yêu cầu những người khác đi xử lý. Vì hắn phân ưu, đây chính là hai người, trách nhiệm. Hắn hạ đạt nhiệm vụ cùng chỉ lệnh, đem chính mình thần bí kế hoạch một bộ phận cũng phó thác cấp hai người. Thậm chí, hắn đem có thể quyết định chính mình một bộ phận tương lai khả năng. Đặt ở kia hai cái cá thể trong tay nếu như nói vũ khí giá trị ở chỗ trợ giúp người nắm giữ giải quyết vấn đề, Như vậy không hề nghi ngờ, có thể giải quyết ở trên những vấn đề này vũ khí. Chính là cái này đa nguyên vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy, thần binh lợi khí. Cho nên nói, tỷ tỷ a, không nên quá tự nhẹ, vô luận là ngươi hay là ta, đối với chủ nhân mà nói, đều là cái này đa nguyên vũ trụ đều khó tìm, thần binh lợi khí, a. Như thế lẩm bẩm, tóc đen thiếu niên cúi đầu, bắt đầu công tác, mà xa xôi hư không đầu bên kia, mặc khải giáp thiếu nữ tóc bạc, cũng như nhau ánh mắt kiên định bắt đầu chính mình dài dằng dặc lữ trình. Bọn hắn là do xua Van Radcliffe vũ khí, cho dù không đáng chú ý, nhưng cũng có thể làm nam nhân kia chặt đứt hậu hoạn, xử lý sầu lo. Năm nay là chủ nhân rời khỏi Microp thế giới, tiến về sáng thế đại tuyền qua năm thứ hai. Năm nay là do xua Van Radcliffe tiến vào sáng thế đại tuyền qua năm thứ hai, rời đi thời điểm ngay tại tiếp cận tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.